Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 27, trong hang động bí mật khai mạc. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đồng thời xoay người. Chúng ta trước tiên liền phán định này tiếng cười khẽ âm không phải là người phát ra thanh âm. Tiếng người âm là thanh đái chấn động lên tiếng, là rất có thực chất cảm. Này tiếng cười khẽ tiếng như vậy phiêu hốt, chỉ có một cái khả năng, là quỷ âm thanh. Lần này sợ là có chút khôi hài. Đường đường hai cái chữ sơn mạch truyền nhân, ở cái huyệt động này trong gặp quỷ, coi như trên người không có bất kỳ pháp khí, phù, cùng công cụ phụ trợ, nhưng cũng dĩ nhiên là không sợ. Từ lúc ban đầu cái loại này nghe sơ qua trong hoảng loạn đi ra, ta cùng Tiếu Thừa Càn ngược lại là chấn định, dứt khoát xoay người, trực tiếp thì nhìn phía sau là cái quái gì. Sau đó liền ngay đầu tiên nhìn thấy, ở ta tận lực để lên đèn pin nơi đó, có một cái nhân nằm ở chỗ này nhìn ta cùng Tiếu Thừa Càn cười. Ta cùng Tiếu Thừa Càn thì sẽ không sợ quỷ vật gì, chỉ bất quá nhìn thấy trong nháy mắt, sắc mặt hay lại là trở nên khó coi. Chỉ vì cái kia nhân dung mạo rất là quái dị, nhưng cụ thể quái chỗ nào khác chúng ta cũng không nói ra được. Nói cứng, luôn cảm giác là vóc người tỷ lệ không quá cân đối dáng vẻ. Đầu thật giống như đại đi một tí. Bất quá, cụ thể chúng ta cũng không nhìn ra. Bởi vì cái kia nằm úp sấp đến người là không có tứ chi. Nguyên vốn phải là tứ chi sinh trưởng địa phương. Ở trong mắt chúng ta xem ra máu chảy đầm đìa. Thậm chí những kia máu me còn chảy xuôi trên đất. Giống như tứ chi mới vừa bị xé. Mặc dù như vậy, nó còn kiên cường hướng chúng ta ngoạ ngoậy tới. Mang trên mặt quái dị nụ cười. Đây cũng là một cái người bị hại. Chẳng qua là bị nó thảm trạng kích thích sắc mặt khó coi một cái hạ. Tiếu Thừa Càn vẫn là rất nhanh liền khôi phục. Hai tay ôm ngực, ngữ khí lạnh nhạt nói với ta đến. Không có bất kỳ quần áo. Duy trì trước khi chết oán khí nặng nhất một khắc kia. Lại oan hồn bất tán ở huyệt động này trong. Kia đúng là người bị hại. Ta cũng vậy giống vậy tư thế. Nhàn nhạt đáp lại Tiếu Thừa Càn. Nếu như là người bình thường nhìn thấy một màn này, chỉ sợ đã hù dọa bất tỉnh. Một loại đạo sĩ chỉ sợ cũng sẽ chọn chạy trốn. Hóa hình như thế, sinh động cụ thể chỉ có thể là oán quỷ. Khó đối phó. Nhưng ta cùng Tiếu Thừa Càn lại không có vấn đề. Rất bình tĩnh thảo luận lái tới. Quỷ loại vật này, gặp nó càng ổn định không sợ. Bị nó có thể thừa dịp cơ hội cũng lại càng nhỏ. Có ở đây không là nó chủ nợ, dưới tình huống bị nó hại chết có khả năng hại chết thật rất nhỏ. Thấy chúng ta không hề bị lay động, cái kia oán quỷ trong mắt lóe lên một tia oán độc. Mặc dù chúng ta và hại chết người khác nửa xu quan hệ cũng không có, bất quá loại này oán độc ta cũng có thể hiểu được. Nếu là oán quỷ, làm việc khó tránh khỏi thiên kích, là mang theo hận màu sắc nhìn cái thế giới này. Người phải nói oán quỷ có cái gì rất muốn đồ vật. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết là sinh mệnh. Bởi vì chúng nó không có, cho nên nó chúng ta đối với có thể còn sống. Nhiệt độ cơ thể là nhiệt, mang theo sinh động hô hấp sinh mệnh đều là từ mang cừu hận. Đây chính là nhân loại khắc vào linh hồn đồ vật đi. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn sao. Biến thành quỷ cũng giống như vậy. Oán quỷ còn dễ nói, có một ít lý trí, còn có thể tiếp nhận thiên đạo, ràng buộc, chỉ bất quá oán giận dữ một ít. Nếu như đồ chơi này là một ác quỷ, Lý Phượng Tiên này chủng loại hình tồn tại, ta cùng Tiếu Thừa Càn sợ sẽ là muốn động thủ. So với ta tới, Tiếu Thừa Càn rốt cuộc muốn gấp gáp một ít, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại mở mắt lúc. Thân là đạo gia nhân khí thế tự nhiên cũng liền phóng thích ra ngoài. Không có chân chính đạo gia nhân không tu huyền công. Không tu kia trong mắt của ta đều có chút quá mức không sờ được nội đan chi thuật. Nhiều năm khổ tu, ta cùng Tiếu Thừa Càn cảnh giới có lẽ ở phía trước nhân đại năng xem ra là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng một thân khí thế nếu như không thể áp chế quỷ vật, đó cũng coi là không công rồi. Cho nên lúc này Tiếu Thừa Càn không giữ lại chút nào thả ra tự thân khí tràng. tùy tùy tiện tiện bóp một cái thủ quyết. Kiêu oán quỷ nhãn trung liền lóe lên một ít sợ hãi. Lại có một tia thối ý. Chúng ta tâm tư nguyên bản là không ở trên thân thể ngươi. Không phát hiện ngươi cũng thì thôi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác phải ra tới dọa người hù dọa một cái. Phát tiết trong lòng oán khí. Không phát hiện cũng thì thôi. Phát hiện ngươi cũng sẽ không nếu muốn chạy. Tiếu thừa càn nghiêm túc nói đến. Bộ dáng kia đảo rất có một bộ thế thiên hành đạo. Chém hết thế gian hết thảy tà vật chính nghĩa đạo nhân bộ dáng. Chỉ có ta biết, tiểu tử này trong xương được tổ chức tẩy não quá nhiều. Chính ta ở trong lòng hắn không có gì sức ràng buộc. Hắn đạo ở lúc trước thật dài trong năm tháng. Là nghiêng về cực đoan ta chi đạo. Chỉ có điểm cuối mục. Không có sự bất đồng ngã ba cái loại này. Ta không cho là tiểu tử này bỗng nhiên liền chính nghĩa lẫm nhiên rồi. Hắn là có mục. Cho nên, ta yên lặng ở bên nhìn. Thực ra giờ phút này, ta đã phát giác huyệt động này trong trừ chúng ta trước mắt cái này. Còn có ít nhất 4 con như vậy tồn tại. Tiếu thừa càn như vậy vừa ra. Ngoài ra 4 con oán quỷ cũng hiện thân. Giống vậy cũng là một bộ vô cùng thê thảm bộ dáng. Đồng loạt xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Chẳng qua là đối mặt tuyệt đối áp lực. Bọn họ trong mắt không dám toát ra oán độc. Ngược lại thì một bộ đau khổ bộ dáng. Ta sờ lên cằm, lòng nói kỳ quái. Nhân không có tứ chi là như thế nào thống khổ sự tình. Thấy bọn nó dáng vẻ, hẳn là bị thô bạo tháo xuống tứ chi. Sau đó để mặc cho ở chỗ này chết đi. Kiểu chết này biết bao thống khổ. Tại sao chẳng qua là oán quỷ, mà không có hóa thân làm ác quỷ. Là dạng gì lực lượng ở áp chế bọn họ. Ta còn đang suy nghĩ cái vấn đề này. Bên kia tiếu thừa càn đã lên tiếng. Nhưng là muốn cầu được một trận siêu độ. Oán khí triền thân mùi vị cũng không hơn gì. Bên kia 5 con oán quỷ đồng loạt gật đầu. Ta lần nữa phát hiện một cái vấn đề. Nếu nơi này hài cốt có 7, 8 cụ dáng vẻ. Tại sao oán quỷ chỉ có 5 con? Giờ phút này, ta là người ngu cũng có thể biết tiếu thừa càn mục rồi. Mở miệng nói đến, cho phép các ngươi một trận siêu độ không có vấn đề. Nhưng là các ngươi ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì chứ. Tiếu thừa can tán thưởng nhìn ta liếc mắt. Cái huyệt động này trong sự tình quá mức kỳ quái. Cộng thêm vô cùng có khả năng chính là chúng ta tìm nơi. Chúng ta trong chốc lát không có phát hiện cái gì có giá trị đầu mối. Mà đem đầu mối rơi vào trên người bọn họ đảo là một kiện không tệ chuyện. Lại nói, siêu độ những thứ này đáng thương oán quỷ, bản cũng chính là ta bổn ý. Đối mặt ta nói ra điều kiện, kia 5 cái oán mặt quỷ thượng đau khổ thần sắc nặng hơn. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, hang động bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ đứng lên. Sau đó ở ta cùng tiếu thừa càn trong mắt trở nên sáng ngời. Ta cùng tiếu thừa càn không có kháng cự. Duy trì được loại ảnh hưởng này tựa như ngủ không phải là ngủ trạng thái. Nhận lấy có thể nói là trong mắt, cũng có thể nói là trong đầu hết thảy. Đây là một cái tương đối thần kỳ sự tình. Bởi vì ta cho tới bây giờ không có gặp phát biểu như thế trăng thông, quỷ vật. Tiếu thừa càn phỏng chừng cũng giống như vậy. Cho nên mới lựa chọn này một loại tương đối nguy hiểm, phương thức. Từ tiếu thừa càn cùng này quỷ vật đối thoại bắt đầu. Chúng ta liền phát hiện cái vấn đề này, kia quỷ vật truyền đạt đến chúng ta trong đầu phát biểu. Lại là kỷ lý oa lạp một mảnh, căn bản nghe không hiểu cụ thể ý tứ. Cũng may người và quỷ trao đổi, càng gần gũi với ý thức trao đổi, cảm thụ trao đổi, thật sự bằng vào chúng ta có thể rõ ràng cảm thụ nó tâm tình. Còn có nó muốn biểu đạt đơn giản một chút ý tứ, tự giống với nó có thể nghe hiểu chúng ta ý tứ. Nhưng là không cách nào dùng chúng ta ngôn ngữ và chúng ta trao đổi. Bây giờ chúng ta đưa ra điều kiện. Phải biết trong hang động xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng chỉ có thể chọn lựa loại phương thức này. Tự giống với là báo mộng một loại phương thức. Bắt bọn nó nhớ lại trong phát sinh qua chuyện trực tiếp biểu hiện ở chúng ta trước mắt. Nhưng là so với báo mộng, loại phương thức này hiển nhiên canh hao phí linh hồn lực. Về phần ta cùng tiếu thừa càn phải toàn tâm buông ra linh hồn phòng bị. mới tiếp nhận loại này trao đổi. Cho nên, này chính là một cái nguy hiểm phương thức. Đối với song phương đều có cực lớn kềm chế. Nhưng cũng may ta cùng Tiếu Thừa Càn đối với hết thảy các thứ này có nắm chắc. Cứ như vậy, chúng ta lâm vào một trận đặc thù, mộng cảnh. Chỉ giữ vững đáy lòng một tia thanh minh. Giống như hai cái khán giả một dạng bắt đầu thân ở trong giấc mộng cái kia sáng lên hang động. Ở hoàn toàn thích ứng sau này. Chúng ta Tiếu Thừa Càn rốt cuộc có thể rõ ràng thấy rõ ràng hang động hết thảy. Nhưng chỉ một cái liếc mắt. Ta cùng nội tâm của Tiếu Thừa Càn liền rung động. Bởi vì chúng ta không nghĩ tới. Chẳng qua là đầu tiên nhìn. Chúng ta là có thể nhìn thấy vậy rung động một màn. Bởi vì trong hang động vào thời khắc này ở đông nam tây bắc bốn hẻo lánh cũng điểm hừng hực đống lửa. Đem cả cái huyệt động chiếu sáng. Mà ở đống lửa trong vòng vây đang lúc sân. Lại quỳ một đám người. Một đám quái dị nhân. Bọn họ mang nhìn hơi dọa người mặt nạ bằng đồng xanh. Kêu kỳ quái phát biểu. Giờ phút này chính hướng hang động đầm nước phương hướng quỳ lại. Này là đang làm gì? Đám người này là thân phận gì? Một khắc kia, trong nội tâm của ta một tia thanh minh cũng hơi kém không yên. Ta phát hiện ta lại may mắn lâm vào một cái tân mê đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.